Chương 211, ta có thể đến nơi đây làm công sao? 3. Lý Tâm Nghi trở lại kết tử nhan thời điểm, Nghiêm Du Thành cũng đã trở lại bên quầy bar, giờ phút này lại tại nơi nào vội vàng ép một ly nước chanh. Nhìn thấy Lý Tâm Nghi trở về, Nghiêm Du Thành tuyệt không giật mình. Tương phản, nếu như Lý Tâm Nghi không trở lại hắn mới có thể giật mình đâu, dựa theo Lý Tâm Nghi tính cách, không có đạt tới nàng mục đích nàng là không thể nào từ bỏ ý đồ. Nghiêm Du Thành trùng Lý Tâm Nghi nhàn nhạt cười một tiếng, chào hỏi nàng tại góc một cái bàn trước ngồi xuống, thuận tay đem chính mình vừa ép nước trái cây bỏ vào nàng trước mặt. Ở hôm nay như thế nào bỏ được đem tự tay ép nước trái cây cho ta uống? Nghiêm Du Thành không ngôn ngữ, chậm rãi kéo ra Lý Tâm Nghi cái ghế đối diện ngồi xuống, sau đó đuôi lông mày màng cười, nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi con mắt, mỗi chữ mỗi câu, bởi vì ta đoán ngươi là tới giúp ta đã ngươi là tới giúp ta bận điệu. Ta đưa ngươi một ly nước trái cây đầy tính toán là cái gì đâu? Lý Tâm Nghi bị Nghiêm Du Thành ánh mắt thấy có chút run rẩy. Nói thật, Nghiêm Du Thành người này bình thường lánh lánh đạm đạm cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng là nếu như hắn đột nhiên ôn nhu cười, sẽ chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, đối diện có người hắn thích. Hai, hắn ngay tại suy nghĩ ngươi đoán không ra sự tình. Rất rõ ràng, Lý Tâm Nghi cũng không phải là hắn thích người kia. Cho nên, hắn hiện tại là đang suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi biết ta vì sao lại tới tìm ngươi sao? Lý Tâm Nghi quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói mục đích. Hơn nữa nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó, QNZ không cần thiết hàn huyên. Biết. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt trả lời, bưng lên trước mặt nước lọc uống một ngụm. Vậy còn ngươi, suy tính được thế nào? Ngươi đoán đâu? Lý Tâm Nghi cười khinh bỉ một chút, tinh tế ngón tay cầm trước mặt nước trái cây chén, nhẹ nhàng đánh lên tiếng. À, nếu để cho ta đoán lời nói, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ đồng ý. Vì cái gì nếu như ta thật muốn đồng ý, vì cái gì không tại lúc bắt đầu trực tiếp đáp ứng chứ? Vậy liền muốn hỏi ngươi một chút kia đáng thương lòng tự trọng bất quá Nghiêm Du Thành, ngươi càng là ra trang ra một bộ thanh cao dáng vẻ, càng là làm ta xem thường ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng này sẽ chỉ đem ngươi thích người càng đẩy càng xa. Nghiêm Du Thành nhìn Lý Tâm Nghi, nói tiếp. Lý Tâm Nghi thản nhiên nói, Nghiêm Du Thành, nếu như ngươi không ngốc, hẳn phải biết chính mình nên làm như thế nào. Mặc kệ hàn nặc nàng là ra ngoài mục đích gì đến nơi đây làm công, đối với ngươi mà nói đều là một cái cơ hội. Ngươi làm một nam nhân, tại nữ hải tử vì ngươi khuất thân lúc đến nơi này, nên làm những gì, còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không hy vọng hàn nặc tới đây làm công, cũng đừng nói cho ta ngươi không có vì thế âm thầm cao hứng qua. Nghiêm Du Thành, giữa chúng ta không có cái gì bí mật. Ngươi tâm tư ta cũng đều hiểu. Ngươi cũng đừng nói ai ích kỷ không ích kỷ. Ngươi cùng ta đều như thế ích kỷ. Nghiêm Du Thành từ chối cho ý kiến. Lý Tâm Nghi nói lời mặc dù không có dễ nghe như vậy, nhưng là cũng không có nói bậy. Hắn kỳ thật cũng là ích kỷ. Tựa như hắn rõ ràng biết, Lâm Việt lần này sẽ như vậy quả quyết rời khỏi, hoàn toàn là bởi vì đã trúng Lý Tâm Nghi cái bẫy, hiểu lầm hắn cùng hàn nặc quan hệ trong đó. Thế nhưng là, hắn biết rõ như thế, lại không nghĩ đi cùng Lâm Việt nói rõ. Hắn là ích kỷ. Có lẽ đây là lão thiên cho hắn cơ hội, nếu như hàn nặc thật hướng hắn đến gần, hắn là nhất định sẽ không để nàng đi. Cho nên, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu? Nghiêm Du Thành nhìn Lý Tâm Nghi con mắt, lông mày ngả lớn, ngựa khí phóng túng.